xung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính cha là đấng sai tôi đến. Sách Giăng chương 11, mục 41-42. Sự giàu có của trí tuệ và sự hiểu biết. Khi tôi ở London, một người bạn cũ đến thăm tôi tại khách sạn Saint Emin. Cô mang theo con trai của mình, Edward, lúc đó 12 tuổi. Có lúc cô tâm sự rằng Edward sợ bóng tối vô cùng. Điều này đã diễn ra trong 2 năm. Tôi hỏi cô ấy rằng liệu có điều gì xảy ra 2 năm trước đó có thể khiến đứa trẻ bị sốc nặng không? Tiềm thức không bao giờ quên bất kỳ trải nghiệm nào, ngay cả khi nó bị chặn khỏi nhận thức có ý thức của chúng ta. Tại sao? Vâng, cô nói. Chúng tôi đang sống ở Liverpool vào thời điểm đó và ngôi nhà đã bốc cháy trong đêm. Chồng tôi đã phải bế Edward trên tay với áo khoác ngoài để bảo vệ cậu bé khỏi khói. Điều đó thật tồi tệ. Bố đã cố gắng giết con, Edward đột ngột kêu lên. Con không thể thở được. Hai câu đó đã cho chúng ta chìa khóa của toàn bộ vấn đề. Tất nhiên đứa trẻ sợ bóng tối. Trong bóng tối như anh ta tin, cha ruột của anh đã cố giết anh. Chúng tôi giải thích với Edward rằng trên thực tế, cha anh ấy đã cố gắng bảo vệ và cứu sống anh. Chúng tôi đã nói về hiểm họa ngạt khói có thể giết chết nhiều người hơn trong đám cháy so với lửa. Sau đó nói rằng anh ấy nên dành tình yêu thương cho cha và mẹ của mình. Tôi đã khuyên cậu bé và mẹ cậu bé giải thích rằng bất kể điều gì đã xảy ra trong quá khứ, nó có thể được thay đổi ngay bây giờ bằng cách lấp đầy tiềm thức với những mô hình sống. Không có thời gian và không gian trong tâm trí, và cái thấp hơn luôn phải chịu cái cao hơn. Việc lấp đầy tâm trí của cậu bé bằng những lẽ thật của Đức Chúa Trời sẽ khiến tâm trí cậu bé không ngừng giống như Chúa vậy. Tôi đã cầu nguyện cho người mẹ cho cậu bé của mình. Tôi cũng yêu cầu Edward sử dụng nó trước khi ngủ. Đây là lời cầu nguyện mà người mẹ đã sử dụng. Con trai tôi là con trai của Chúa. Chúa yêu cậu ấy và quan tâm đến cậu ấy. Sự bình an của Chúa tràn ngập tâm hồn anh ta. Anh ấy đĩnh đạc, thanh thản, điềm tĩnh, thư thái và thoải mái. Niềm vui của Chúa là sức mạnh của người. Sự hiện diện chữa lành chảy qua anh ta như sự hòa hợp, hòa bình, niềm vui, tình yêu và sự hoàn hảo. Đức Chúa Trời hiện hữu và sự hiện diện của Ngài làm sống động, tiếp thêm sinh lực, phục hồi con người của anh ấy trở nên trọn vẹn, đẹp đẽ và hoàn hảo. Anh ấy ngủ trong yên bình và thức dậy trong niềm hân hoan. Để giúp đỡ Edward, cô ấy đã đổi cậu ấy thành tôi và yêu cầu cậu ấy lặp lại: "Tôi là con của Chúa", vân vân. Khi trở về nhà, tôi rất vui khi nhận được một lá thư của người mẹ. Con trai của tôi đã được chữa lành. Cô viết, cậu ấy đã có một tầm nhìn trong giấc ngủ của mình. Một nhà hiền triết xuất hiện trong một giấc mơ và nói với cậu ta: cậu được tự do, hãy nói với mẹ của cậu. Nó rất sống động. Đây là tiềm thức của cậu bé đã tiết lộ cho cậu sự chữa lành của mình. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Sách Dân Số Ký, chương 12, mục 6. Thiền định để cầu nguyện thịnh vượng, hiệu quả. Thường xuyên thiền định bằng cách lặp lại lời cầu nguyện sau cho sự thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận, làm theo mọi điều đã chép trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Sách Giô-suê, chương 1, mục 8. Giờ đây, tôi đưa ra khuôn mẫu về sự thành công và thịnh vượng cho tâm trí sâu xa trong tôi, đó là luật pháp. Bây giờ tôi xác định cho mình nguồn cung cấp vô hạn. Tôi lắng nghe tiếng nói nhỏ bé tĩnh lặng của Chúa trong tôi. Tiếng nói bên trong này dẫn dắt, hướng dẫn và điều hành mọi hoạt động của tôi. Tôi là một với sự giàu có của Chúa. Tôi biết và tin rằng có những cách mới và tốt hơn để tiến hành công việc kinh doanh của mình. Trí tuệ vô hạn tiết lộ những cách mới cho tôi. Tôi đang lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết. Công việc kinh doanh của tôi là công việc kinh doanh của Chúa. Tôi thịnh vượng về mọi mặt. Sự khôn ngoan thiêng liêng trong tôi tiết lộ những cách thức và phương tiện giúp mọi công việc của tôi được điều chỉnh theo đúng cách ngay lập tức. Những lời nói của niềm tin và niềm tin mà giờ đây tôi nói lên sẽ mở ra tất cả những cánh cửa hay con đường cần thiết cho sự thành công và thịnh vượng của tôi. Tôi biết rằng Chúa sẽ hoàn thiện điều liên quan đến tôi. Chân tôi được giữ trong đường trọn lành vì tôi là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Những điểm cần nhớ. 1. Sự phẫn nộ và thù địch là liều thuốc độc tinh thần cướp đi sinh lực, nhiệt huyết và năng lượng của bạn. Rối loạn ăn uống nghiêm trọng thường là một hình thức giả dạng để tự tử, một cách tìm phương cách trả thù người khác. Câu trả lời là hãy mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận dòng chảy của tình yêu Thiên Chúa và nhận ra rằng những người khác thực sự quan tâm và yêu thương bạn, mang lại sự chữa lành và biến đổi. 2. Khi bạn bắt đầu nhận ra rằng bạn là một phần của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời cần bạn ở nơi bạn đang ở và bạn được yêu, cần và muốn, một sự biến đổi hoàn toàn sẽ xảy ra. Bạn bắt đầu giải phóng sự giàu có của vô hạn như tình yêu, thiện chí, hòa bình nội tâm và sự giàu có. 3. Thường thì niềm tin mù quáng sẽ mang lại kết quả rõ rệt. Paracelsus nói, cho dù đối tượng của đức tin của bạn là đúng hay sai, bạn sẽ nhận được kết quả. Một cậu bé nói lắp đã ghi dấu trí tưởng tượng của mình vào một niềm vui và niềm tin mù quáng và tin rằng nếu cậu ngủ trong phòng nơi Thánh Kevin được cho là đã ngủ, cậu sẽ được chữa lành. Tiềm thức của anh ta đã chấp nhận niềm tin của anh và anh đã được chữa lành. 4. Niềm tin chân chính bao gồm niềm tin rằng sự hiện diện vô hạn đã tạo ra bạn. Bạn biết tất cả các quá trình và chức năng của cơ thể bạn và khi hợp nhất với nó một cách tin tưởng, kết quả sẽ theo sau. Niềm tin chân chính là sự sử dụng kết hợp giữa ý thức và tiềm thức của bạn theo hướng khoa học. 5. Khi bạn cầu nguyện cho sức khỏe thì sức khỏe sẽ phát triển nhanh chóng. Bấy giờ, sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Sách Ê-sai, chương 58, mục 8. Nếu không, hãy đến bác sĩ ngay lập tức và làm theo lời chỉ dẫn của Kinh Thánh. Trong đó có ghi, hãy tôn trọng thầy thuốc với danh dự của anh ta, vì Chúa đã tạo ra anh ta. 6. Một số người trải qua chủ nghĩa cảm tính quá mức tại các buổi họp chữa bệnh công khai. Cảm xúc cuồng loạn của họ thường mang lại sự giảm bớt đau đớn tạm thời. Tuy nhiên, những gợi ý thôi miên này chỉ có tác dụng tạm thời. Trong sự chữa lành thực sự, ý thức và tiềm thức của bạn phải đồng ý với nhau và bạn phải tin vào trái tim mình, vào sự hiện diện chữa lành vô hạn. Sau đó, kết quả là vĩnh viễn, không phải tạm thời. Khi bạn cầu nguyện để được chữa lành, sự tha thứ hoàn toàn sẽ thay thế cho tội lỗi và thù hận. Bạn biết khi nào bạn đã tha thứ cho người khác, bởi vì tâm trí bạn không còn vết tổn thương. 7. Không có quyền năng trong gậy, đá, bùa hộ mệnh hoặc xương của các vị thánh. Nhưng nếu một người tin rằng xương của một con chó là của một vị thánh và hôn nó sẽ mang lại sự chữa lành, nó không phải là xương của con chó chữa lành, đó là phản ứng của tiềm thức của người đó đối với niềm tin mù quáng. 8. Những cảm xúc tiêu cực và có tính chất hủy hoại sẽ len lỏi trong tiềm thức và gây ra nhiều bệnh tật. Khi một người cảm thấy tội lỗi, anh ta cảm thấy mình phải bị trừng phạt. Nhưng điều anh ta không thấy là anh ta đang tự trừng phạt chính mình. Khi cha nuôi của một cậu bé qua đời, anh ta coi các triệu chứng của người đàn ông đã chết như một hình thức tự trừng phạt vì tội lỗi của mình. 9. Một lời cầu nguyện tuyệt vời cho sự tha thứ là thế này. Tôi tha thứ cho bản thân vì đã chứa đựng những suy nghĩ tiêu cực và phá hoại về bản thân và người khác, và tôi quyết tâm không làm điều này nữa. Bất cứ khi nào một ý nghĩ tiêu cực đến với tôi sẽ ngay lập tức khẳng định rằng tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi. 10. Làn da của bạn là nơi giao thoa giữa thế giới bên trong và bên ngoài. Cảm xúc thù địch, tức giận, giận dữ bị kìm nén và phẫn uất có thể tự biểu hiện như bệnh ngoài da. Theo các bác sĩ tâm lý, sự hối hận và cảm giác tội lỗi là nguyên nhân gây ra nhiều vết bỏng trên da. 11. Nguyên tắc sống không bao giờ trừng phạt. Sự hiện diện này luôn tìm cách chữa lành bạn và khiến bạn trở nên toàn vẹn. Tự lên án và tự phê bình bản thân là những chất độc tinh thần có tính hủy diệt, khiến tâm thần chảy mủ khắp hệ thống của bạn, để lại cho bạn một đống đổ nát về thể chất và tinh thần. 12. Đi đến quyết định. Hãy quên đi quá khứ và thấm đẫm tâm trí bạn bằng tình yêu thiêng liêng, hòa bình và sự hòa hợp. Nhận ra rằng tình yêu thiêng liêng làm tan biến mọi thứ, không giống như chính nó. 13. Bất kể điều gì xảy ra trong quá khứ, bạn có thể thay đổi nó ngay bây giờ. Hãy lấp đầy tiềm thức của bạn bằng những mẫu suy nghĩ mang lại sự sống, và bạn sẽ xóa bỏ và loại bỏ mọi thứ không giống như Chúa. 14. Bài thiền ở cuối chương sẽ giúp bạn cải thiện cuộc sống và làm ăn phát đạt. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14, cách thức yêu cầu quyền giàu có vô hạn ngay bây giờ. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5, cách thức tư duy kỳ diệu sẽ làm gia tăng sự giàu có. Cả thế giới và tất cả các kho báu trên biển cả, không khí và trái đất đều ở đây trước khi bạn sinh ra. Hãy bắt đầu nghĩ về sự giàu có chưa kể đến và chưa được khám phá xung quanh bạn. Chờ đợi trí thông minh của loài người mang chúng ra. Hiện có nhiều triệu phú và tỷ phú ở Hoa Kỳ hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong lịch sử. Một ý tưởng duy nhất được dự kiến thành hiện thực có thể mang lại cho bạn một tài sản. Bạn ở đây để giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm trong bạn và bao quanh bạn với sự sang trọng đích thực, vẻ đẹp và sự giàu có của cuộc sống. Bạn bắt đầu càng sớm thì càng tốt cho bạn và cho cả thế giới. Làm bạn với tiền và bạn sẽ luôn có tiền. Không gì cần thiết bằng việc có thái độ đúng đắn đối với tiền bạc. Một khi làm bạn với tiền, bạn sẽ luôn có một khoản tiền dư ra. Bạn mong muốn một cuộc sống đầy đủ hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn là điều bình thường và tự nhiên. Hãy hiểu rằng tiền bạc là phương tiện của Đức Chúa Trời để duy trì nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Khi tiền bạc luân chuyển tự do trong cuộc sống của bạn, bạn đang rất mạnh về kinh tế. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để xem tiền đúng với ý nghĩa và vai trò của nó trong cuộc sống như một biểu tượng trao đổi. Tiền đối với bạn có nghĩa là tự do chưa đủ. Nó phải có nghĩa là đẹp, sang trọng, giàu có, cảm giác an toàn và tinh tế. Tại sao cô ấy không có thêm tiền? Nghèo khó trước hết là thái độ sống. Sudi là một nhà văn rất giỏi, người đã có một số bài báo được đăng, nhưng cô ấy nói với tôi: "Tôi không viết vì tiền." "Có chuyện gì với tiền?" Tôi đã phản hồi. Tôi hiểu rằng tiền không phải là mục tiêu duy nhất của bạn khi bạn viết. Có lẽ bạn hoàn toàn không nghĩ về nó vào thời điểm đó. Nhưng hãy nhớ rằng người lao động xứng đáng được thuê. Những gì bạn viết sẽ truyền cảm hứng, nâng cao và khuyến khích người khác. Tại sao bạn không tưởng thưởng cho nó? Một khi bạn áp dụng thái độ đúng đắn, bạn sẽ thấy rằng khoản bù đắp tài chính sẽ tự động đến với bạn một cách tự do và giàu có. Tôi ghét ý nghĩ về nó. Cô nói với một chút rùng mình. Tôi không muốn sự trung thực của những gì tôi viết bị hủy hoại bởi tên khốn bẩn thỉu. Nói thật với ông, tôi ước không có thứ gọi là tiền. Nó thực sự là gốc rễ của mọi điều ác. Nó làm hỏng mọi thứ. Đó là lý do tại sao người nghèo ấm áp và nhân văn hơn nhiều so với người giàu. Không có ma quỷ trong vũ trụ, tôi nói với cô ấy. Cái thiện và cái ác đều bắt nguồn từ suy nghĩ và động cơ của con người. Tất cả những điều xấu xa đều bắt nguồn từ sự hiểu sai về cuộc sống và sử dụng sai các quy luật của tâm trí. Nói cách khác, điều ác duy nhất là sự ngu dốt và hậu quả duy nhất của nó là đau khổ. Tôi không hiểu, cô nói. Hãy nhìn nó theo cách này, tôi giải thích. Cô sẽ gọi một thanh đồng ác ma hay một thanh sắt, còn vàng thì sao? Khác rồi, cô nói nhanh. Tất nhiên, tôi đồng ý. Và sự khác biệt là gì? Một vấn đề về số lượng và sự sắp xếp của các hạt cơ bản. Bản thân tờ 100 đô la chẳng khác gì một tờ giấy vô thưởng vô phạt. Chính những suy nghĩ của chúng ta đã cung cấp cho nó sức mạnh và tầm quan trọng, biến nó thành những điều tốt đẹp hay xấu xa. Tôi nghĩ tôi hiểu ý ông. Cô ấy nói chậm rãi. Và tôi chắc chắn nếu tôi có tiền tôi sẽ tìm mọi cách để làm điều tốt với nó. Nhưng tôi sợ những gì tôi sẽ phải làm để có được nó. Điều đó sẽ không thay đổi tôi và công việc của tôi sao? Tôi sẽ không phải từ bỏ chính trực của mình chứ? Tôi nói với cô ấy, nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một sự lạm dụng quy luật của tâm thức. Bạn ở đây để phát triển bản thân về mọi mặt. Chúng bao gồm sự phát triển và thể hiện thực sự tài năng của bạn, cũng như dòng chảy của cải về phía bạn. Còn về những gì bạn phải làm, nó có thể dễ dàng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Cô ấy đã áp dụng những ý tưởng mới về tiền bạc và theo đó là sự thịnh vượng. Theo gợi ý của tôi, Judy đã áp dụng một kỹ thuật đơn giản. Cô ấy càng thực hành nó, tiền bạc càng nhân lên trong kinh nghiệm của cô ấy. Mỗi ngày, trước khi ngồi vào máy tính để làm việc, cô ấy cầu nguyện như sau. Các tác phẩm của tôi ra đi để ban phước, chữa lành, truyền cảm hứng, nâng cao và tôn vinh tâm trí và trái tim của đàn ông và phụ nữ, và tôi được đấng tối cao đền bù một cách tuyệt vời. Tôi coi tiền bạc là vật chất thiêng liêng, vì mọi thứ đều được tạo ra từ một thánh linh. Tôi biết vật chất và tinh thần là một. Tiền luôn luôn chuyển trong cuộc sống của tôi, và tôi sử dụng nó một cách khôn ngoan và có tính xây dựng. Tiền chảy đến với tôi một cách tự do, vui vẻ và bất tận. Tiền bạc là một ý tưởng trong tâm trí của Đức Chúa Trời. Nó tốt và rất tốt. Thái độ thay đổi của Judy đối với tiền bạc đã tạo nên điều kỳ diệu trong cuộc sống của cô ấy. Cô đã hoàn toàn vượt qua niềm tin kỳ lạ, mê tín của mình rằng tiền bạc là xấu xa và nghèo khó là đức hạnh. Cô cũng nhận ra rằng chính sự lên án tiền bạc trong tiềm thức đã khiến tiền bay khỏi cô thay vì đến với cô. Thu nhập của cô tăng gấp 3 lần trong 3 tháng và đó chỉ là bước khởi đầu cho sự thịnh vượng về tài chính của cô. Anh ấy làm việc chăm chỉ nhưng thiếu tiền. Vài năm trước, tôi đã nói chuyện với một linh mục, Edwin, người có rất nhiều người theo dõi và để ý. Anh ta có một kiến thức tuyệt vời về các quy luật của tâm trí và có thể truyền đạt kiến thức này cho người khác. Nhưng anh ta không bao giờ có thể sống được. Khi tôi hỏi tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy, anh ấy trả lời bằng cách trích dẫn từ sách Timôthê. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Sách Timôthê quyển 1, chương 6, mục 10. Nhưng anh đã bỏ qua những cái nơi mọi người được buộc phải đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời hằng sống. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê quyển 1, chương 6, mục 17. Kinh Thánh yêu cầu chúng ta phải trung thành và đức tin đối với nguồn của mọi sự là Đức Chúa Trời. Do đó, bạn không phải để trung thành và tin tưởng vào những thứ được tạo ra, mà là cho đấng tạo hóa, nguồn vĩnh cửu của mọi sự trong vũ trụ. Nếu ai đó nói, tất cả những gì tôi muốn là tiền, không gì khác, đó là Chúa của tôi và không có gì ngoài tiền là vấn đề quan trọng. Tất nhiên, anh ấy có thể có được nó, nhưng với cái giá phải trả, anh ta đang bỏ qua nghĩa vụ của mình để có một cuộc sống cân bằng. Chúng ta cũng phải yêu cầu hòa bình, sự hài hòa, vẻ đẹp, sự hướng dẫn, tình yêu, niềm vui và sự trọn vẹn trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Kiếm tiền là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống sẽ tạo thành một sai lầm hoặc lựa chọn sai lầm. Bạn phải thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình, tìm thấy vị trí đích thực của mình trong cuộc sống và trải nghiệm niềm vui khi đóng góp vào sự phát triển, hạnh phúc và thành công của người khác. Khi bạn nghiên cứu cuốn sách này và áp dụng các quy luật tiềm thức của bạn một cách đúng đắn, bạn có thể có tất cả số tiền bạn muốn mà vẫn có được tâm hồn bình an, hài hòa, toàn vẹn và thanh thản. Tích lũy tiền để loại trừ mọi thứ khác khiến một người trở nên lạc lõng và mất cân bằng. Tôi đã chỉ ra cho vị mục sư này rằng ông ấy đã hoàn toàn hiểu sai Kinh Thánh khi phát âm những mẩu giấy hoặc kim loại. Đây là những chất trung tính. Tôi nói, không có gì là tốt hay xấu, nhưng suy nghĩ làm cho nó trở nên như vậy. Anh bắt đầu nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp anh có thể làm cho vợ, gia đình và giáo dân nếu anh có nhiều tiền hơn. Anh ta đã thay đổi thái độ và buông bỏ sự mê tín của mình. Anh bắt đầu tuyên bố một cách mạnh dạn, thường xuyên và có hệ thống như sau. Tinh thần vô hạn tiết lộ những cách tốt hơn để tôi phục vụ. Tôi được truyền cảm hứng và được soi sáng, và tôi truyền niềm tin và sự tự tin vào đấng hiện diện và quyền năng duy nhất cho tất cả những ai nghe tôi. Tôi coi tiền bạc là ý tưởng của Chúa và nó không ngừng lưu chuyển trong cuộc sống của tôi và của những giáo dân của tôi. Chúng tôi sử dụng nó một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng dưới sự hướng dẫn và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện này đã kích hoạt sức mạnh trong tiềm thức của anh ta. Ngày nay, Edwin có một nhà thờ tuyệt đẹp mà hội thánh của anh đã xây dựng cho anh và cho chính họ. Các chương trình truyền hình của anh đã truyền bá những lời dạy đến hàng triệu người khác. Anh ta có tất cả số tiền anh ta cần cho nhu cầu cá nhân, thế giới và văn hóa của mình. Và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng anh ấy không còn chê tiền nữa. Chìa khóa chính và cách thức để rèn luyện tâm trí của bạn vì tiền. Nếu bạn làm theo quy trình và kỹ thuật mà tôi sắp trình bày, bạn sẽ không bao giờ muốn tiền trong suốt cuộc đời mình. 1. Hãy lý giải trong tâm trí bạn rằng Chúa hay nguyên tắc sự sống là nguồn gốc của vũ trụ, các thiên hà trong không gian và mọi thứ bạn thấy, cho dù bạn nhìn vào các ngôi sao trên bầu trời, núi non, hồ nước, trầm tích trong đất và biển, hoặc tất cả động vật và thực vật. Nguyên tắc sự sống đã sinh ra bạn, và tất cả quyền năng, phẩm chất và thuộc tính của Chúa đều nằm trong bạn. Suy ngẫm về những sự thật này. Mọi thứ bạn nhìn thấy hoặc nhận thức đều xuất phát từ tâm trí vô hình của Thượng Đế hay sự sống. Mọi thứ mà loài người chúng ta đã phát minh, tạo ra hoặc làm ra đều xuất phát từ bộ óc vô hình của loài người. Tâm trí của con người và tâm trí của Đức Chúa Trời là một, vì chỉ có một tâm trí chung cho tất cả chúng ta. Chúa là nguồn cung cấp năng lượng, sức sống, sức khỏe và những ý tưởng sáng tạo của bạn. Chúa là nguồn của mặt trời, không khí bạn hít thở, quả táo bạn ăn và tiền trong túi bạn. Tất cả mọi thứ đến từ vô hình. Đức Chúa Trời trở thành của cải trong đời bạn, dễ dàng như khi Ngài trở thành vạn vật. 2. Hãy quyết định ngay bây giờ để khắc sâu vào tiềm thức của bạn ý tưởng về sự giàu có. Ý tưởng được truyền tải vào tiềm thức bằng sự lặp lại, niềm tin và sự mong đợi. Bằng cách lặp đi lặp lại một mẫu suy nghĩ hoặc một hành động, nó sẽ trở nên tự động. Bởi vì tiềm thức của bạn là bắt buộc, bạn sẽ buộc phải thể hiện nó. Không có sự khác biệt thực sự giữa quá trình này và việc học đi bộ, bơi lội hoặc chơi piano. Bạn phải tin vào những gì bạn đang khẳng định. Nhận ra rằng những gì bạn đang khẳng định giống như những hạt giống bạn gieo vào lòng đất. Chúng phát triển bằng cách tưới nước và bón phân cho những hạt giống này. Bạn sẽ đẩy nhanh sự phát triển của chúng. Bạn đang làm gì và tại sao bạn làm điều đó? 3. Lặp lại khẳng định sau trong 5 phút vào buổi tối và buổi sáng. Bây giờ tôi đang viết trong tiềm thức của mình ý tưởng về sự giàu có của Chúa. Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp cho tôi và mọi nhu cầu của tôi đều được đáp ứng vào mọi thời điểm và trong mọi không gian. Sự giàu có của Đức Chúa Trời chảy tự do, vui vẻ và không ngừng vào tâm trí của tôi. Và tôi cảm tạ sự giàu có của Đức Chúa Trời mãi mãi lưu truyền trong tâm thức của tôi. 4. Khi bạn nghĩ đến sự thiếu thốn, chẳng hạn như tôi không đủ khả năng chi trả cho chuyến đi đó, hoặc tôi không thể thanh toán hóa đơn đó. Đừng bao giờ kết thúc một tuyên bố tiêu cực về tài chính. Hãy đảo ngược điều đó ngay lập tức trong tâm trí bạn bằng cách khẳng định Chúa là nguồn cung cấp tức thì và vĩnh viễn của tôi và hóa đơn đó được thanh toán theo thứ tự của Chúa. Nếu một suy nghĩ tiêu cực đến với bạn 50 lần trong một giờ, hãy đảo ngược nó mỗi lần bằng cách nghĩ Chúa là nguồn cung cấp tức thì của tôi đáp ứng nhu cầu đó ngay bây giờ. Sau một thời gian, suy nghĩ về sự thiếu hụt tài chính sẽ mất hết động lực và bạn sẽ thấy tiềm thức của bạn đang bị điều khiển bởi sự giàu có. Ví dụ, nếu bạn thấy mình bị thu hút bởi một chiếc ô tô mới, đừng bao giờ nói, tôi không thể mua được. Ngược lại, hãy nói với chính mình, chiếc xe đó là của tôi, đó là một ý tưởng thiêng liêng và tôi chấp nhận nó trong thần lệnh thiêng liêng. Đây là cách thức chính. Khi được áp dụng như đã nêu trong mục trước, quy luật về sự sang trọng sẽ phù hợp với bạn cũng như đối với những người khác. Luật của tâm trí hoạt động bình đẳng cho tất cả mọi người. Suy nghĩ của bạn làm cho bạn giàu có hay nghèo khó? Chọn cuộc sống giàu có ngay tại đây và ngay bây giờ. Một nhân viên bán hàng bị hạn chế ở mức 30.000 đô la một năm. Một giám đốc bán hàng đã gửi cho tôi một nhân viên của anh ấy để tư vấn. Rhoda là một sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc và hiểu rất rõ sản phẩm của mình. Cô ấy ở trong một khu vực tuyệt vời nhưng chỉ kiếm được khoảng 30.000 đô la hàng năm từ tiền hoa hồng. Người quản lý bán hàng cảm thấy cô ấy có thể dễ dàng tăng gấp đôi hoặc gấp 3 lần. Khi nói chuyện với Rhoda, tôi thấy cô ấy tự coi thường mình. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo đói. Cha mẹ cô luôn cho rằng cô phải sống trong cảnh nghèo khó như họ. Thay vì đặt căng thẳng vào giá trị của tham vọng, học vấn hay công việc khó khăn, thì họ phải bày tỏ nguyện vọng của cô về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ nói với cô ấy rằng cô ấy đang có những ý tưởng vượt lên trên vị trí của mình trong cuộc sống. Tiềm thức của cô đặc biệt dễ gây ấn tượng với một người còn quá trẻ chấp nhận những suy nghĩ áp đặt này. Ngay cả khi cô ấy chọn một nghề nghiệp cho cô ấy, khả năng đạt được ước mơ của mình, niềm tin tiềm thức về sự thiếu thốn và hạn chế đã kìm hãm cô ấy lại. Tôi giải thích tất cả điều này với Rhoda, sau đó nói với cô ấy rằng cô ấy có thể thay đổi tiềm thức của mình bằng cách nuôi dưỡng nó với các mô hình mang lại sự sống. Theo đó, tôi đã cho cô ấy một công thức tinh thần và tâm linh để theo đó sẽ biến đổi cuộc đời cô ấy. Tôi nhấn mạnh rằng cô ấy không nên phủ nhận những gì cô ấy đã khẳng định trong mọi trường hợp, bởi vì tiềm thức của cô ấy sẽ chấp nhận và thể hiện những gì cô ấy thực sự tin tưởng. Mỗi sáng trước khi đi làm, cô khẳng định: "Tôi sinh ra để thành công, cái vô hạn trong tôi không thể thất bại. Luật thiêng liêng và trật tự cai quản cuộc đời tôi, sự bình an thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi, tình yêu thiêng liêng bảo vệ tâm trí tôi, trí tuệ vô hạn hướng dẫn tôi mọi cách, sự giàu có của Chúa tự do đến với tôi đang thăng tiến, tiến lên phía trước và phát triển về mặt tinh thần, tâm hồn, tài chính và tất cả những cách khác. Tôi biết những sự thật này đang chìm sâu vào tiềm thức của tôi và sẽ lớn dần theo trật tự linh thiêng." Tiềm thức của cô ấy gia tăng thu nhập của cô ấy lên rất nhiều. Một năm sau, tôi nhận được điện thoại từ Rhoda. Cô ấy nói với tôi rằng cuộc sống của cô ấy đã được thay đổi do những ý tưởng mà chúng tôi đã thảo luận. Tôi đã học cách đánh giá cao bản thân mình. Cô nói, tôi đang đánh giá cao cuộc sống bây giờ và những điều tuyệt vời đã xảy ra. Tiền hoa hồng của tôi trong 12 tháng qua đã lên tới gần 150.000 đô la. Con số đó gấp khoảng 5 lần so với năm trước. Và tuần trước, sếp của tôi đã hỏi liệu tôi có cân nhắc việc giám sát bán hàng trong toàn bộ quận phía đông nam hay không. Như Rhoda nhận ra, thành công của cô đến là kết quả của việc học được chân lý đơn giản rằng bất cứ điều gì cô khắc ghi trong tiềm thức đều trở nên hiệu quả và hoạt động trong cuộc sống của cô. Thiền định thu hoạch dồi dào tài chính. Sử dụng phương pháp thiền định sau đây để đảm bảo đạt được sự giàu có về tài chính. Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa, khiến muôn vật phục dưới chân người. Sách Thi Thiên chương 8 mục 6. Tôi biết rằng đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời quyết định tương lai của tôi. Niềm tin của tôi vào Chúa có nghĩa là niềm tin của tôi vào mọi điều tốt đẹp. Hiện tại tôi thống nhất bản thân với những ý tưởng chân chính và tôi biết tương lai sẽ giống như hình ảnh và giống với suy nghĩ theo thói quen của tôi. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Hắn nói với con rằng hãy ăn uống đi, nhưng trong lòng hắn chẳng hiệp cùng con. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sách Philip chương 4 mục 8. Tôi ngày và đêm thiền định về những điều này và tôi biết những hạt giống hay những suy nghĩ mà tôi thường trú ngụ sẽ trở thành một vụ mùa bội thu cho tôi. Tôi là thuyền trưởng của tâm hồn mình. Tôi là người làm chủ số phận của mình, vì suy nghĩ và cảm giác của tôi là số phận của tôi. Những điểm cần nhớ. 1. Bắt đầu nghĩ về sự giàu có không kể xiết xung quanh bạn đang chờ đợi trí thông minh của loài người bộc lộ chúng. Có một nguyên tắc hướng dẫn bên trong bạn mà khi được kêu gọi sẽ tiết lộ cho bạn sự giàu có mà bạn đang tìm kiếm. 2. Có một câu nói cổ xưa: làm bạn với tiền và bạn sẽ luôn có nó. Hãy coi tiền bạc là ý tưởng của Đức Chúa Trời, luân chuyển giữa các quốc gia, duy trì sức mạnh nền kinh tế. Hãy khẳng định rằng tiền đang luân chuyển trong cuộc sống của bạn và tiềm thức của bạn sẽ nhận ra rằng bạn có tất cả số tiền bạn cần. 3. Nếu bạn lên án tiền bạc, gọi nó là đồ bẩn thỉu, gốc rễ của mọi điều xấu xa và đưa ra những tuyên bố vô nghĩa như vậy, tiền của bạn sẽ chắp cánh và bay đi. Tiền giống như mọi thứ khác trong vũ trụ là vật chất phổ quát, là tinh thần bị giảm đến mức có thể nhìn thấy được. Tiền như niken, coban, sắt, bạch kim, chì, dầu và than đều là những dạng vật chất vạn năng, hoạt động ở các tần số dao động khác nhau. 4. Áp dụng một thái độ mới mẻ đối với tiền bạc, nhận ra rằng bạn có quyền được đền bù xứng đáng cho công việc của mình, cho dù đó là viết lách, dạy học, làm vườn hay bất cứ điều gì. Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt bạn có thể làm khi tiền bạc luân chuyển tự do trong cuộc sống của bạn. 5. Bạn có thể làm việc rất chăm chỉ, nhưng nếu bạn không thích tiền hoặc chỉ trích nó, bạn sẽ thấy mình thiếu thốn về tài chính. Bạn không phải là một vị thần kiếm tiền, nhưng bạn nhận ra rằng nó là điều cần thiết trên bình diện tồn tại này. Bạn nhìn vào nguồn thực sự của sự giàu có, đó là Đức Chúa Trời, và bạn biết rằng khi bạn hướng về nguồn, nó sẽ hướng về bạn và ban cho bạn tất cả sự giàu có của cuộc sống. Bạn không tôn thờ một thứ được tạo ra, bạn tôn thờ đấng tạo hóa. Kỳ vọng của bạn là từ Chúa, đấng ban cho mọi sự sống và mọi sự giàu có để bạn tận hưởng. 6. Tuyên bố rằng bạn luôn sử dụng tiền một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng vì lợi ích của bản thân và của tất cả nam giới và phụ nữ ở mọi nơi. Không ngừng khẳng định rằng vô lượng trí tuệ tiết lộ những cách tốt hơn mà bạn có thể phục vụ. 7. Chìa khóa chính để kỷ luật tâm trí vì tiền là đi đến một quyết định rõ ràng, một lần và mãi mãi rằng Chúa là nguồn gốc của mọi thứ bạn thấy trong vũ trụ và mọi thứ con người tạo ra cũng xuất phát từ tâm trí của Chúa. Tin rằng điều này là đúng, sự khẳng định của bạn về sự giàu có sẽ chứng tỏ hiệu quả. Khi những suy nghĩ sợ hãi hoặc ý nghĩ về sự thiếu thốn xuất hiện trong tâm trí bạn, hãy đảo ngược chúng ngay lập tức bằng cách khẳng định Chúa là nguồn cung cấp tức thì của tôi, hóa đơn đó được thanh toán trong tâm trí linh thiêng ngay bây giờ. Không bao giờ kết thúc một tuyên bố tiêu cực về tài chính của bạn. Sau một thời gian, những suy nghĩ tiêu cực sẽ không còn xuất hiện nữa và bạn sẽ thấy rằng bạn đã biến tiềm thức của mình trở thành của cải. 8. Một nhân viên bán hàng đã nhân thu nhập của cô ấy lên 5 lần thì cô ấy thay đổi quan điểm về bản thân và tiền bạc. Niềm tin trong tiềm thức về cái nghèo đã kìm hãm cô lại. Khi bắt đầu nuôi dưỡng tiềm thức của mình bằng những suy nghĩ về thành công, sự sáng suốt, hành động đúng đắn và sự giàu có, cô ấy phát hiện ra rằng suy nghĩ của mình được hướng dẫn đúng đắn sẽ tạo ra sự thăng tiến, giàu có, lòng tự trọng và sự công nhận từ cấp trên và khách hàng. Cô ấy học được rằng những gì cô ấy khắc ghi trong tiềm thức sẽ trở nên hiệu quả và hoạt động trong cuộc sống của cô ấy. Cuộc hành trình của cô ấy giờ đây luôn hướng về phía trước, đi lên và hướng về Thượng Đế. 9. Sử dụng bài thiền ở cuối chương để đảm bảo cho bạn một thu hoạch tài chính dồi dào. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5, cách thức tư duy kỳ diệu sẽ làm gia tăng sự giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6, những ngôn từ mang lại tiền bạc. Mang niềm vui vào cuộc sống của bạn, cầu nguyện cho niềm vui bằng cách tuyên bố nó, khẳng định niềm vui của Chúa là sức mạnh của tôi. Hãy biết rằng niềm vui là định hướng của cuộc sống, là biểu hiện cơ bản nhất của sinh lực. Đừng lãng phí thời gian và năng lượng của bạn để phân tích, tìm kiếm niềm vui hay đấu tranh để đạt được nó. Không cần sức mạnh ý chí hay sức mạnh cơ bắp cho kỹ năng trị liệu tinh thần và tâm linh này. Chúng cũng không giúp ích gì. Chỉ cần biết và tuyên bố rằng niềm vui của Chúa đang chảy trong bạn bây giờ. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn cầu nguyện theo cách này. Kết quả là tự do và an bình sẽ là của bạn. Làm thế nào cô ấy làm giàu cho chính mình thông qua cầu nguyện hiệu quả? Carol đến gặp tôi sau một buổi diễn thuyết của tôi và nói: "Tôi biết rằng các kỹ năng mà ông đang nói về công việc, chúng đã hiện diện trong cuộc đời tôi. Tôi muốn nghe về điều đó." Tôi trả lời: "Cô đã ly hôn, có một con, một học sinh lớp 2. Cô nói: "Vài tháng trước, tôi thấy mình hoàn toàn bế tắc về tài chính. Tôi không có việc làm, các hóa đơn chồng chất. Và khi tôi nhìn vào ví, tất cả những gì tôi có là $5. Khi tôi cầm nó trên tay và nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên một cảm giác bình yên tuyệt vời tràn đến trong tôi. Tôi được soi dẫn để nói lên: Đức Chúa Trời sẽ luôn nhân rộng điều này gấp bội, tùy theo sự giàu có trong vinh quang của Ngài. Bây giờ tôi tràn đầy sự giàu có của Đức Chúa Trời. Nhu cầu của tôi được đáp ứng ngay bây giờ và tất cả các ngày trong cuộc sống của tôi." Ý nghĩ đó tràn ngập tâm trí tôi trong nửa giờ hoặc nhiều hơn. Tôi thậm chí không nhận thức được thời gian đang trôi qua. Thật tuyệt! Tôi vô cùng ấn tượng rằng người phụ nữ trẻ này đã tự mình khám phá ra một công cụ mạnh mẽ như vậy. "Điều gì đã xảy ra sau đó?" tôi hỏi. Cô ấy đã cười: "Nó khá tuyệt vời. Cuối ngày hôm đó, tôi đi siêu thị và tiêu $5 cho hàng tạp hóa. Tôi không chú ý đến giá của những thứ tôi đã mua, nhưng tại quầy thanh toán, nó đã lên đúng $5. Tôi đã nói đùa về điều đó với anh chàng ở quầy thanh toán. Người này hóa ra là quản lý cửa hàng. Anh ta đang trông coi sổ kế toán vì một trong những nhân viên thu ngân của anh ta vừa nghỉ việc đột xuất. Và nhân tiện, anh ấy hỏi tôi xem tôi có thích công việc không. Tôi chấp nhận ngay tại chỗ. Không chỉ vậy, tôi và anh ấy rất hợp nhau. Vài tuần trước, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi có cảm giác nó sẽ dẫn đến một điều gì đó nghiêm trọng. Tôi đã đi từ những điều ngạc nhiên này đến điều ngạc nhiên khác và thực sự trải nghiệm tất cả sự giàu có của cuộc sống." Carol đã rất xúc động khi tìm đến vô lượng trí tuệ trong tâm thức mình. Cô tin vào lòng mình, phúc báo của vô cực cũng theo đó mà chảy qua. Điều tốt đẹp của cô ấy đã được phóng đại và nhân lên gấp bội. Làm thế nào lời cầu nguyện của anh ấy cho các học sinh của mình trở nên kỳ diệu? Trên chuyến bay đến Hawaii, tôi đã trò chuyện với người bạn ngồi cùng ghế của mình. Khi tôi giới thiệu bản thân và nói rằng tôi đã viết những cuốn sách truyền cảm hứng, khuôn mặt anh ấy bừng sáng. "Ông chắc chắn là vậy," anh nói. Anh giải thích rằng anh đã dạy tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp trong một trường học liên kết với nhà thờ. 2 năm trước đó, anh đã chán nản với các vấn đề kỷ luật và sự thiếu tiến bộ của các học sinh đến mức anh đã suy nghĩ nghiêm túc về việc từ bỏ công việc giảng dạy và chuyển sang làm một nghề khác. Sau đó một người bạn của anh ấy đề nghị anh ấy đọc cuốn Sức Mạnh Tiềm Thức của tôi. "Những kỹ năng ông đã nói rất có ý nghĩa đối với tôi," anh ấy tiếp tục. "Tôi quyết định thử thích nghi với hoàn cảnh của chính mình. Tôi bắt đầu yêu cầu các lớp học của mình tham gia cùng nhau vào mỗi buổi sáng và lớn tiếng khẳng định: Tôi được truyền cảm hứng từ đấng tối cao, trí tuệ vô hạn dẫn dắt và hướng dẫn tôi trong quá trình học tập. Tôi vượt qua tất cả các kỳ thi của mình theo thứ tự linh thiêng. Tôi thể hiện tình yêu thương và thiện chí đến tất cả các học sinh cùng lớp. Tôi hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi." "Và kết quả là gì?" tôi hỏi. "Thật tuyệt vời," anh ta say mê. "Tôi đã thấy sự thay đổi to lớn ở các học trò của mình. Kể từ thời điểm đó, không một ai bị trượt trong các lớp học của tôi. Hơn thế nữa, họ tiếp cận công việc mới với một nhiệt huyết mới. Giờ đây, Chúng tôi lần đầu tiên có các câu lạc bộ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp rất năng động sau nhiều năm. Và vào mùa thu tới, tôi dự định tổ chức các chuyến đi của sinh viên đến Mexico và Quebec. Anh nói thêm rằng anh cũng cố gắng truyền cho học sinh của mình niềm tin và sự tin tưởng vào đấng toàn năng bằng cách nói với chúng mỗi sáng rằng chúng sẽ vượt qua, rằng chúng sẽ được hướng dẫn trong việc học và chúng sẽ có một trí nhớ hoàn hảo cho mọi thứ chúng cần để biết. Các sinh viên lắng nghe và tiếp thu sự thật trong tuyên bố của anh. Cùng với những lời khẳng định mỗi buổi sáng, những sự thật này in sâu và rất ấn tượng trong tiềm thức của họ. Anh là một giáo viên thông thái, người đã khám phá ra rằng lời cầu nguyện khoa học có tác dụng kỳ diệu và phép lạ theo vô số cách. Lời cầu nguyện hiệu quả đã kích hoạt họ như thế nào để cứu rỗi công việc và hôn nhân của họ? Bob và Donna đã tìm đến tôi để được giúp đỡ. Họ giải thích rằng tôi là hy vọng cuối cùng của họ với tư cách là một cặp vợ chồng. Tôi đã nói chuyện riêng với họ. Bob có một vị trí quản lý của một công ty xây dựng lớn, nhưng anh ta vừa bị sa thải vì uống rượu quá nhiều trong công việc và vì dính líu đến một trong những phụ nữ trong văn phòng. Anh đau khổ, chán nản và lo lắng cho vợ, thu nhập và tương lai của mình. Anh phàn nàn rằng vợ anh rất hay ghen và hay nghi ngờ. Cô liên tục cằn nhằn anh và theo dõi thời gian anh về nhà vào mỗi buổi tối. Nếu anh ta không có mặt trong một giờ nhất định, cô ấy rất giận dữ. Nhưng cô ấy ghen tị có đúng không? Tôi hỏi anh ấy. Rốt cuộc thì bạn đã ngoại tình. Cô ấy đã như vậy trước khi ngoại tình. Anh ta vặn lại. Tôi nghĩ rằng tôi tham gia với Shanley chỉ để hòa nhập với Donna và chứng minh rằng tôi không thể bị ép buộc. Khi tôi nói chuyện với Donna, cô ấy thừa nhận mình có vấn đề về ghen tuông. Tôi cứ cảm thấy rằng Bob đang dần rời xa tôi. Cô nói. Ngay cả khi anh ấy về nhà, anh ấy vẫn như vậy. Và tôi càng cố gắng hỏi anh ta càng trốn tránh. Tôi giải thích với họ rằng cách mỗi người trong số họ hành động đã gửi sai thông điệp đến tiềm thức của người kia. Kết quả là các vấn đề của họ ngày càng tồi tệ hơn. Con đường dẫn đến một giải pháp sẽ liên quan đến việc thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này bằng cách bắt đầu gửi một thông điệp khác mang tính xây dựng hơn đến tiềm thức của họ. Theo gợi ý của tôi, họ cam kết cầu nguyện cả đêm và sáng. Họ nhận ra rằng khi họ cầu nguyện cho nhau, họ sẽ bắt đầu làm tan biến mọi cay đắng, thù địch và oán hận vì tình yêu thiêng liêng loại bỏ mọi thứ không giống như chính nó. Donna đã cầu nguyện trước khi đi ngủ và vào buổi sáng như sau. Chồng tôi là con của Chúa. Chúa đang hướng dẫn anh ta đến nơi thực sự của mình. Những gì anh ấy tìm kiếm đang đến với anh. Tình yêu của Đức Chúa Trời lấp đầy tâm hồn anh và sự bình an của Đức Chúa Trời lấp đầy tâm trí và trái tim anh ấy. Đức Chúa Trời tạo sự thịnh vượng cho anh về mọi mặt. Giữa chúng tôi có sự hòa hợp, yên bình, yêu thương và thấu hiểu. Đó là Đức Chúa Trời đang hành động trong cuộc sống của chúng tôi. Đồng thời Bob cầu nguyện cho vợ mình trước khi đi ngủ vào mỗi buổi sáng như sau. Vợ tôi là con của Chúa. Chúa yêu cô ấy và chăm sóc cho cô ấy. Tình yêu, hòa bình, sự hòa hợp và niềm vui của Đức Chúa Trời luôn chảy qua cô ấy và cô ấy được Chúa hướng dẫn về mọi mặt. Giữa chúng tôi có sự hòa hợp, yên bình, yêu thương và thấu hiểu. Tôi thấy Chúa trong cô ấy và cô ấy thấy Chúa trong tôi. Mọi việc diễn ra như thế nào? Khi Donna và Bob tiếp tục cầu nguyện cho nhau, họ trở nên thoải mái và tự tin hơn về mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, tình hình tài chính của họ vẫn còn là một vấn đề cần quan tâm sâu sắc. Sau đó, Bob nhận được một cuộc điện thoại từ sếp cũ của anh ấy tại công ty xây dựng, người đã khen ngợi những thành tích trong quá khứ của anh cho công ty và hỏi anh ấy có sẵn sàng quay lại làm việc cũ không. Tất nhiên, Bob đã đồng ý. Sau đó, Donna nói với Bob rằng cô đã gọi điện và nói chuyện với sếp cũ của chồng. Cô đã nói với anh rằng cô và Bob đang xây dựng lại cuộc hôn nhân của họ và Bob không còn uống rượu nữa. Cô ấy cũng đã nói rằng họ đang cầu nguyện cùng nhau và giải thích cách thức và lý do tại sao. Cấp trên của Bob rất ấn tượng. Anh ta nói rằng anh ta chắc chắn Bob sẽ trở thành một nhân viên thậm chí còn có giá trị hơn trước khi anh ta đã thay đổi. Sức mạnh kỳ diệu của lời cầu nguyện khoa học đã duy trì mối quan hệ của họ và xây dựng lại sự nghiệp của anh ấy, cả hai đều trên một nền tảng an toàn hơn. Hãy để sự giàu có của dòng chảy vô hạn chảy qua bạn. Không ngừng khẳng định, cảm nhận và tin rằng Đức Chúa Trời nhân rộng điều tốt đẹp của bạn. Bạn sẽ được làm giàu cho mọi khoảnh khắc trong ngày, về mặt tinh thần, trí tuệ, tiền bạc và xã hội. Hãy xem những điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn ghi dấu những sự thật này vào tiềm thức của mình. Bạn sẽ trải qua một tương lai huy hoàng. Sự giàu có đích thực của quan sát và cầu nguyện. Hãy suy nghĩ tích cực. Đừng bao giờ nói về sự thiếu hụt và hạn chế tài chính của bạn. Đừng bao giờ nói về việc nghèo hay thiếu thốn. Đặc biệt ngu ngốc khi nói chuyện với hàng xóm hoặc người thân của bạn về thời gian khó khăn hoặc các vấn đề tài chính. Trải nghiệm phước lành của bạn. Bắt đầu nghĩ những suy nghĩ thịnh vượng. Nói về sự giàu có của Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhận ra rằng cảm giác giàu có tạo ra của cải vật chất. Khi bạn nói về việc không có đủ tài chính để đi đây đi đó, và bạn có ít bao nhiêu, và bạn phải dè sẻn như thế nào. Những suy nghĩ này đều là sáng tạo, cho nên chúng mang lại những điều kiện mà bạn đang mô tả. Bạn chỉ đang làm nghèo chính mình. Sử dụng số tiền bạn có một cách tự do. Hãy giải phóng nó với niềm vui và nhận ra rằng sự giàu có của Đức Chúa Trời chảy đến với bạn như những trận tuyết trắng dồi dào. Khi bạn hướng về Đức Chúa Trời, sự đáp lại sẽ đến, giống như người quan tâm đến bạn. Bạn sẽ thấy những người hàng xóm, những người xa lạ và những người cộng sự bổ sung cho bạn những điều tốt đẹp và cả nguồn cung cấp vật chất của bạn. Hãy thực hành để cầu xin sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời theo mọi cách của bạn và tin rằng Đức Chúa Trời đang cung cấp mọi nhu cầu của bạn theo sự giàu có trong vinh quang của Người. Khi bạn tạo thói quen với thái độ tâm trí này, bạn sẽ thấy quy luật vô hình của sự sang trọng có thể và sẽ tạo ra sự giàu có hiển nhiên cho bạn. Cô ấy đã trở nên thành công vượt bậc nhờ lời cầu nguyện hiệu quả. Samantha là chủ một thẩm mỹ viện đang phát đạt. Cô ấy nói với tôi bí quyết thành công của cô ấy. Mỗi buổi sáng, trước khi mở cửa kinh doanh, cô ấy có một khoảng thời gian yên tĩnh và cô ấy khẳng định: sự bình an của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi và tình yêu của Chúa bao phủ toàn bộ con người tôi. Chúa đang hướng dẫn, thịnh vượng và truyền cảm hứng cho tôi. Tôi được soi sáng và tình yêu chữa lành của Người truyền từ tôi đến tất cả khách hàng của tôi. Tình yêu thiêng liêng đến trong tâm hồn tôi. Tất cả những người đến cửa hàng của tôi đều được ban phước, chữa lành và được truyền cảm hứng. Sự hiện diện chữa lành vô hạn bão hòa toàn bộ nơi này. Đây là ngày mà Chúa đã tạo ra và tôi vui mừng và cảm tạ vì vô số phước lành đã đến với khách hàng và đến với bản thân tôi. Cô viết lời cầu nguyện này trên một tấm thiệp và nhắc lại những ý niệm này vào mỗi buổi sáng. Vào ban đêm, cô cảm ơn tất cả các khách hàng của mình, tuyên bố rằng họ được hướng dẫn, làm ăn phát đạt, hạnh phúc và hòa thuận. Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài chảy qua, lấp đầy tất cả những khoảng trống trong cuộc sống của cô. Cô ấy tiếp tục nói rằng 3 tháng sau khi bắt đầu sử dụng kỹ năng cầu nguyện này, cô ấy đã có nhiều khách hàng hơn cô ấy nghĩ. Cô phải thuê thêm 3 người làm đẹp. Hiện cô đang có kế hoạch mở một spa ban ngày tại một tòa nhà liền kề. Cô đã khám phá ra sự giàu có của việc cầu nguyện hiệu quả và đang phát triển vượt bậc ngoài ước mơ lớn của cô. Nhận ra phước lành giàu có của vô hạn. Gần đây, tiến sĩ Belinda, một bác sĩ nhi khoa ở Beverly Hills, đã nói với tôi: tôi sống trong niềm vui sướng mong đợi điều tốt nhất, và điều tốt nhất luôn đến với tôi. Tôi thấm nhuần tâm trí với câu kinh thánh yêu thích của mình: Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài, dường như cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Sách Công vụ Các Sứ Đồ, chương 17, mục 25. Tôi đã học được rằng tôi không phụ thuộc vào mọi người vì niềm vui, sức khỏe, thành công, hạnh phúc hay sự yên bình. Tiến sĩ Belinda trông đợi đấng toàn năng thần sống bên trong cô ấy để thăng tiến, thành tựu, giàu có, thành công và hạnh phúc. Ai giữ theo đạo lý tìm được ích và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. Sách Châm Ngôn, chương 16, mục 20. hãy chiêm ngưỡng sự thăng tiến, thành công, thành tựu, sự soi sáng và nguồn cảm hứng. Và đấng tối cao sẽ thay mặt bạn làm điều đó. Nó sẽ buộc bạn phải diễn đạt đầy đủ những gì bạn thiền định. Hãy thực hiện ngay bây giờ và cho phép sự giàu có của đấng vô hạn mở ra những cánh cửa mới cho bạn. Hãy để những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Sự giàu có của liệu pháp cầu nguyện hiệu quả. Trong liệu pháp cầu nguyện, tránh đấu tranh và căng thẳng, đây thực sự là những dấu hiệu cho thấy sự thiếu tin tưởng của bạn. Trong tiềm thức của bạn là tất cả sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để giải quyết mọi vấn đề. Tâm trí tỉnh táo của bạn có xu hướng nhìn vào các điều kiện bên ngoài và có xu hướng liên tục đấu tranh và phản kháng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chính tâm trí yên tĩnh mới hoàn thành công việc. Nên hãy cho cơ thể yên tĩnh, thư giãn và nó sẽ tuân theo bạn. Khi tâm trí ý thức của bạn yên tĩnh và dễ tiếp thu, trí tuệ của tiềm thức sẽ trỗi dậy và bạn nhận được giải pháp của mình. Bạn cảm thấy thế nào sau khi cầu nguyện? Bạn có thể biết mình đã thành công trong việc cầu nguyện bằng cách cảm nhận. Nếu bạn vẫn lo lắng và nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào, ở đâu hoặc thông qua phương cách nào và khi nào câu trả lời của bạn sẽ đến, thì chính bạn đang can thiệp vào trật tự linh thiêng. Bạn không thực sự tin tưởng vào sự khôn ngoan trong tiềm thức của mình, tránh cằn nhằn bản thân suốt cả ngày hoặc thậm chí bất cứ lúc nào. Khi bạn nghĩ về những mong muốn của mình, sự tiếp xúc nhẹ nhàng rất quan trọng, nhắc nhở bản thân rằng trí tuệ vô hạn đang giải quyết vấn đề theo thứ tự linh thiêng và tốt hơn nhiều so với những gì bạn có thể làm bằng những nỗ lực căng thẳng của trí óc tỉnh táo. Bạn nên cầu nguyện bao lâu một lần? Mọi người thường hỏi, tôi nên cầu nguyện bao lâu một lần cho người thân bị bệnh, người đang ở bệnh viện hoặc người đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng. Phương cách tốt nhất mà tôi có thể đưa ra là bạn nên cầu nguyện cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng hoặc cho đến khi bạn cảm thấy đây là điều tốt nhất bạn có thể làm trong lúc này. Mong đợi lời cầu nguyện của bạn để được đáp lại sự hài hòa, trọn vẹn, sức sống và dồi dào. Bạn có thể cầu nguyện trong ngày. Khi Thánh Linh thúc đẩy bạn, bạn sẽ biết khi nào lời cầu nguyện của bạn được đáp lại, bởi vì bạn sẽ trải nghiệm một cảm giác bình an và chắc chắn bên trong. Những buổi cầu nguyện dài thường là một sai lầm. Chúng có thể chỉ ra rằng bạn đang cố gắng ép buộc mọi thứ bằng cách sử dụng sự ép buộc về tinh thần. Điều này thường dẫn đến điều ngược lại với những gì bạn đang cầu nguyện. Bạn sẽ thường thấy rằng một lời cầu nguyện ngắn được thốt ra từ trái tim sẽ có kết quả tốt hơn một lời cầu nguyện dài. Chúa Trời, Ngài phục hồi linh hồn tôi. Sách Thi Thiên 23, mục 3. Học cách buông xuôi và thư giãn, hãy cung cấp năng lượng, quyền năng và lòng trung thành cho sự hiện diện chữa lành vô hạn. Người hướng dẫn bơi nói với bạn rằng bạn có thể nổi trên mặt nước. Điều này sẽ hỗ trợ bạn nếu bạn giữ yên lặng, tĩnh lặng và bình yên. Nhưng nếu bạn lo lắng hoặc sợ hãi, bạn sẽ chìm. Khi bạn đang tìm kiếm một phương pháp chữa lành tâm linh, hãy cảm thấy rằng bạn đang đắm mình trong sự toàn diện linh thiêng. Hãy biết rằng dòng sông vàng của cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp đang chảy qua bạn, biến toàn bộ con người bạn thành khuôn mẫu của sự hài hòa, sức khỏe và an bình. Đồng nhất mình với dòng sông cuộc đời và tình yêu, cảm thấy mình đang bơi trong đại dương lớn của cuộc sống. Cảm giác hòa hợp với Chúa sẽ phục hồi bạn. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Sách Thi Thiên, chương 23, mục 3. Thiền định để có một bức tranh cuộc sống tuyệt vời. Bài thiền sau đây được áp dụng hàng ngày sẽ mang lại cho bạn nhiều điều tuyệt vời. Tôi biết rằng tôi nhào nặn, tô điểm và tạo ra số phận của chính mình. Niềm tin của tôi vào Chúa là định mệnh của tôi. Tôi trân trọng một niềm tin vững chắc vào mọi điều tốt đẹp. Tôi sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất. Chỉ điều tốt nhất đến với tôi. Tôi biết mùa màng mà tôi sẽ gặt hái trong tương lai, bởi vì tất cả những suy nghĩ của tôi đều là suy nghĩ của Chúa, và Chúa ở cùng với những suy nghĩ tốt lành của tôi. Suy nghĩ của tôi là hạt giống của cái thiện, cái chân và cái đẹp. Bây giờ tôi đặt những suy nghĩ về tình yêu, hòa bình, niềm vui, thành công và thiện chí trong khu vườn tâm trí của mình. Đây là khu vườn của Đức Chúa Trời và nó sẽ thu hoạch bội thu. Sự vinh hiển và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ trong cuộc đời tôi. Từ thời điểm này trở đi, tôi thể hiện cuộc sống, tình yêu và sự thật. Tôi hạnh phúc rạng ngời và thịnh vượng về mọi mặt. Cảm ơn Người. Những điểm cần nhớ. 1. Dù bạn có tiền hay không, hãy chúc phúc cho nó ngay bây giờ và hãy tin vào điều đó khi bạn nói: Chúa sẽ nhân lên gấp bội ngay bây giờ và mãi mãi. Hãy tin vào điều đó trong trái tim bạn và bạn sẽ nhận được kết quả không ngờ. 2. Khi vợ chồng cầu nguyện cho nhau, tôn cao sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong nhau và cầu xin sự bình an, hòa thuận, tình yêu thương và sự soi dẫn, thì mọi oán hận và ác ý đều tan biến và cả hai đều sẽ thịnh vượng. Nếu bạn bị sa thải khỏi một vị trí, hãy tuyên bố: chỉ có điều tốt mới có thể thoát ra khỏi điều này. Bạn sẽ khám phá ra một cánh cửa mới, mở ra một vị trí tuyệt vời hơn rất nhiều so với cánh cửa trước đó. 3. Tập trung sự chú ý của bạn vào bất kỳ điều gì đáng yêu, cao quý, tuyệt vời và giống như Chúa, và bạn sẽ trải nghiệm sự giàu có của cuộc sống. Hãy nhớ rằng bạn gặt hái những gì bạn gieo trong tiềm thức của mình. 4. Theo dõi suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo. Đừng bao giờ nói về sự thiếu thốn, hạn chế hoặc những khó khăn cuộc sống. Điều này nhân lên sự khốn khổ của bạn. Hãy nghĩ về sự giàu có của Đức Chúa Trời. Hãy mạnh dạn khẳng định rằng sự giàu có của Đấng vô hạn đang chảy đến bạn như những con nước dồi dào, bất tận. Hãy mạnh dạn tuyên bố và trí tuệ vô hạn sẽ đáp lại. 5. Chủ một thẩm mỹ viện trở nên thành công vượt bậc khi khẳng định thường xuyên và có hệ thống. Sự bình an của Chúa tràn ngập tâm hồn tôi và tình yêu của Chúa bảo vệ toàn bộ con người tôi. Tình yêu chữa lành của Ngài chảy từ tôi đến tất cả các khách hàng của tôi. Tất cả những ai đến tiệm của tôi đều được ban phước, chữa lành, thịnh vượng và được truyền cảm hứng. Cô ấy đã thực hiện thói quen cầu nguyện và đã thành công hơn cả sự mong đợi. 6. Một lời cầu nguyện tuyệt vời cho phép bạn trải nghiệm sự giàu có của vô hạn như sau. Tôi sống trong niềm vui sướng khi điều tốt nhất luôn đến với tôi. Đức Chúa Trời ban cho mọi sự sống, hơi thở và mọi vật. Sách Công vụ các sứ đồ chương 17, mục 25 từ Kinh Thánh. 7. Trong việc giảng dạy học sinh, hãy nhận ra rằng trí tuệ vô hạn đang hướng dẫn và chỉ đạo chúng trong việc học tập. Tuyên bố rằng chúng vượt qua tất cả các kỳ thi theo trật tự linh thiêng. Hãy truyền cho chúng niềm tin và sự tự tin vào sức mạnh bên trong chúng. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi chúng biết được niềm tin của bạn trong tiềm thức. Điều kỳ diệu xảy ra khi bạn cầu nguyện theo cách này. 8. Đảm bảo cho bạn một tương lai đầy đủ và giàu có bằng cách sử dụng bài thiền định ở cuối chương. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6, những ngôn từ mang lại tiền bạc. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 7, cách kích hoạt cỗ máy kiếm tiền tâm linh. Để thịnh vượng không chỉ có nghĩa là thành công mà còn là phát triển mạnh mẽ. Khi bạn thịnh vượng, bạn luôn mở rộng và phát triển. Bạn phát triển về mặt tinh thần, tiền bạc, xã hội và trí tuệ. Để thực sự thịnh vượng, bạn phải trở thành một kênh mà qua đó nguyên tắc cuộc sống trôi chảy một cách tự do, hài hòa, vui vẻ và tràn đầy yêu thương. Nếu bạn thực sự muốn đạt được điều này, tôi khuyên bạn nên thiết lập một phương pháp làm việc và suy nghĩ nhất định, và bạn thực hành nó thường xuyên và có hệ thống mỗi ngày. Suy nghĩ thịnh vượng đã thay đổi cuộc sống của anh ấy như thế nào? Tôi đã cầu nguyện cho sự thịnh vượng liên tục trong nhiều năm. Jane nói với tôi giọng điệu: tất cả đều vô nghĩa, tôi vẫn nghèo như mọi khi, và đó là tất cả những gì tôi có thể mong đợi. Bạn cảm thấy những lời cầu nguyện của mình đã không được đáp lại? Tôi nói. Ông đã hiểu, anh ta trả lời. Tôi chỉ hy vọng tình hình của tôi không trở nên tồi tệ hơn hiện tại. Tôi đang ở trong hiện tại, tôi thức dậy vào ban đêm và lo lắng về việc làm thế nào tôi sẽ thoát khỏi điều này. James giải thích rằng anh đã học qua trường luật và chuyên về luật dầu khí. Khi các diễn biến quốc tế dẫn đến việc cắt giảm nghiêm trọng hoạt động khai thác dầu trong nước, công ty nơi anh làm việc đã cắt giảm nhân sự, bao gồm cả bộ phận pháp lý. Là một trong những luật sư mới vào nghề, anh ấy là người đầu tiên bị cắt giảm. Kể từ đó, anh chỉ thỉnh thoảng có những vị trí công việc tạm thời. Tôi không biết tại sao tôi lại lãng phí thời gian của ông, anh ấy nói thêm. Ngay cả khi những lời cầu nguyện của tôi có kết quả, thì làm sao chúng có thể ảnh hưởng đến những gì OPEC làm tiếp theo? Tôi có nên nâng ly chúc mừng? Hãy để tôi giải thích điều đó, tôi đề nghị. Bạn nói rằng bạn đã cầu nguyện cho sự thịnh vượng, và tôi chắc chắn rằng bạn đã cầu nguyện, nhưng bạn đã dành nhiều thời gian hơn để lo lắng về nghèo đói và thất bại. Nếu bạn trình bày trong tiềm thức của mình hai ý kiến trái ngược nhau, nó sẽ chấp nhận ý kiến thống trị. Nỗi sợ nghèo của bạn thu hút sự thiếu hụt và hạn chế. Ý ông là suy nghĩ của chính tôi là lý do cho tình trạng của tôi, anh ta nói một cách ngờ vực. Chính xác, tôi nói. Mọi suy nghĩ đều là sáng tạo, trừ khi nó bị vô hiệu hóa bởi một suy nghĩ ngược lại có cường độ lớn hơn. Suy nghĩ và niềm tin của bạn về sự nghèo khó mạnh hơn nhiều so với niềm tin của bạn vào sự giàu có vô hạn bên trong. Khi bạn hình dung ra sự nghèo đói, bạn sẽ giúp tạo ra sự nghèo đói. Và nếu bạn bắt đầu hình dung về sự giàu có, bạn sẽ tạo ra sự giàu có. Vào cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi, James đã có một quyết định chắc chắn để thay đổi suy nghĩ của mình. Theo yêu cầu của anh ấy, tôi đã viết ra một lời cầu nguyện thịnh vượng cho anh ấy và thúc giục anh ấy suy ngẫm về điều đó đầu tiên mỗi sáng và điều cuối cùng mỗi đêm. Một lời cầu nguyện thịnh vượng hiệu quả. Đây là lời cầu nguyện tôi viết cho James. Tôi biết chỉ có một nguồn cung duy nhất là nguyên tắc sự sống. Từ đó vạn vật tuôn chảy, nó tạo ra vũ trụ và vạn vật chứa đựng trong đó. Tôi là một tâm điểm của sự hiện diện linh thiêng. Đầu óc tôi cởi mở và dễ tiếp thu. Tôi là kênh truyền tải miễn phí về sự hài hòa, vẻ đẹp, sự hướng dẫn, sự giàu có và sự giàu có của vô hạn. Tôi biết rằng sức khỏe, sự giàu có và thành công được giải phóng từ bên trong, và bây giờ tôi đang hòa hợp với sự giàu có vô hạn bên trong và bên ngoài. Và tôi biết những suy nghĩ này đang chìm sâu vào tiềm thức của tôi và sẽ được phản ánh trên màn hình không gian. Tôi cầu chúc cho tất cả mọi người tất cả các phước lành của cuộc sống. Tôi cởi mở và dễ tiếp nhận sự giàu có của Đức Chúa Trời, tinh thần và vật chất, và chúng chảy đến với tôi như những trận tuyết trắng dồi dào. Suy nghĩ của anh ấy đột nhiên thay đổi anh ấy thành một người thịnh vượng. James siêng năng tập trung suy nghĩ vào sự giàu có của Đức Chúa Trời hơn là sự nghèo nàn. Anh đã làm cho nó một điểm đặc biệt là không phủ nhận những gì anh khẳng định bằng cách lo lắng về tình hình tài chính của mình. Trong 10 phút mỗi sáng và tối, anh khẳng định sự thật được bày tỏ trong lời cầu nguyện thịnh vượng của mình. Anh ta biết rằng khi làm như vậy, anh thực sự ghi dấu những sự thật này vào tiềm thức của mình và khuyến khích nó hoạt động, giải phóng những kho báu ẩn giấu bên trong. Một tháng sau, tôi nhận được một lá thư từ anh ấy. Đây là một đoạn trích. Tuần trước, tôi đã đến một buổi hòa nhạc miễn phí trong công viên. Tôi vui vẻ cảm nhận âm nhạc